Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, Thiên Thừa, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1867 chương Thiên Thừa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đem tất cả mọi người đã thu vào chính mình võ hồn thế giới. Na, nọ, phiến độc lập không gian. Theo sau hắn dùng giới lực tương tự chính mình cũng bao phủ vào. Cuồng bạo công kích tại thế giới của hắn trung tàn phá bừa bãi. Những này cường giả điên cuồng oanh kích như thế, cố gắng đem hắn võ hồn thế giới phá vỡ ra. Tuy nhiên, Lâm Phong tu vi giống như bọn họ là trung vị hoàng cảnh giới. Hơn nữa võ hồn thế giới kỳ lạ, từ huyền hoàng khí cấu tạo mà thành, vững chắc vô cùng. Mặc dù những người này dùng các loại thần thông hoặc là hoàng khí công kích, uy lực vô cùng, nhưng như trước chỉ có thể khiến cho mảnh không gian này rung chuyển run rẩy. Dao động này nhất phương thế giới, nhưng không cách nào oanh bạo đến. Lâm Phong đi vào lúc, lạnh như băng đồng tử phảng phất hóa thành tử vong đồng. Tử, nhìn chăm chú người trước mắt đàn, trong thần sắc có thể sợ hàn ý. Đây là nơi nào? Chỉ thấy một người ánh mắt đâm về Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên vô phương khống chế mượn trong hư không pháp tắc lực lượng, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp tắc tiến hành công kích. Các ngươi táng địa, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lập tức chỉ thấy quang mang lóe ra, tế ra đế binh, bát bảo thái dương luân, bất diệt cường thịnh thái dương quang chiếu rọi bát phương, phảng phất có bát khỏa thái dương lóng lánh lên, đâm đau như thế những người kia con mắt. Ngươi là Tống Đế thành dòng chính là người. Ngoặc kép, địa ngục trên chiến trường, không được mượn đế binh, người vi phạm chung chém chết. Một người lạnh lùng nói, Lâm Phong thậm chí có đế binh, hiển nhiên tại Tống Đế trong thành ở địa vị cao. Xoẹt, nhất khỏa chói mắt bất diệt thái dương xuyên thấu hư không, trực tiếp oanh kích ở đằng kia người nói chuyện trên người, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tan, hồn phi phách tán. Một màn này khiến cho những người khác sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt khó coi chí cực. Giờ phút này bọn họ đã nhìn ra Lâm Phong tu vi hẳn là trung vị minh hoàng. Cường giả như vậy trên tay khống chế đế binh, đối bọn họ mà nói tuyệt đối là tai nạn. Người sử dụng cường bảo đem chúng ta thu vào phương diện này, hạn chế pháp tắc vận dụng, chỉ sợ đã dùng hết nhất kiện đế binh. Ta đã trải qua truyền tin ra ngoài, Tống Đế thành vi phản quy tắc. Truyền tin, nơi này và ngoại giới ngăn cách, thần niệm liên lạc đều phải chặt đứt. Lâm Phong lạnh như băng nói, điểm ấy hắn đã để Tiểu Nhã thử qua. Trừ hắn ra, thế giới này trưởng khống giả không bị hạn chế ngoại, những người khác cùng ngoại giới tất cả liên lạc đều chặt đứt, bao gồm thần niệm. Sát, lại là nhất khỏa ánh nắng bạo liệt. Na, nọ, người nói chuyện tại bất diệt tia sáng mặt trời hạ bị xé nứt rơi rụng, hóa thành hư vô. Những người khác người người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi. Bọn họ mới vừa rồi giết hại trấn nhỏ nhân, bọn họ là giao thớt, hôm nay lại biến thành Lâm Phong ức hiếp. Mặc kệ từ Lâm Phong sát lục, động cũng không dám động. Lâm Phong hỏa diễm lực lượng điên cuồng thấm vào bát bảo thái dương luân trung, khiến cho bát bảo thái dương luân trung ánh nắng liền, ngay cả nhân con mắt đều đâm đau. Lâm Phong cả người phảng phất đứng ở thái dương bên trong. Ngày xưa Dương Diễm hay là vô địch tôn chủ, lúc sau này mượn bát bảo thái dương luân là có thể uy hiếp giết chết trung vị hoàng cường giả. Mà hôm nay Lâm Phong thân mình thân là trung vị hoàng cảnh giới, có thể nghĩ lợi dụng đế binh mạnh bao nhiêu hoành. Tất cả mọi người bị được chói mắt ánh nắng mang bao phủ. Lâm Phong lưng đeo thái dương, từng đạo công kích đuổi giết xuất ra. Nhất thời đám người không ngừng ngã xuống, cho đến toàn bộ hủy diệt đi. Thậm chí có ít người chữ vật giới đã bị trực tiếp công kích. đều nổ tan mở ra, khiến cho trong đó chồng chất bảo vật đều chồng chất tại mảnh không gian này. Rốt cục, mảnh không gian này thế giới, trừ Gia Lâm Phong ở ngoài, đã không có những người khác. Toàn bộ chu sát, Lâm Phong đem bát bảo Thái Dương Luân thu hồi, cũng không có nửa điểm khoái cảm. Trở lại thế giới bên ngoài, nhìn na, nọ, tàn hoàn bức tường đổ cùng với vô số cỗ xác chết. Còn có khóc nỉ non thanh âm, hắn cảm giác có chút bi thương. Sinh, tử, không lâu còn náo nhiệt chấn nhỏ, hôm nay lại không khí trầm lặng, sinh cơ biến mất hầu như không còn. Mới vừa rồi còn cường đại những minh hoàng đó cường giả, tuy tàn sát, tuy nhiên hôm nay đã hóa thành bụi bặm, không hề nữa có được sinh mệnh. Đại thúc trước khi chết đôi mắt như trước rõ mồn một trước mắt. Còn có thiếu nữ tử vong hình ảnh vẫn trùng kích như thế tâm linh của hắn. Sinh mệnh cùng tử vong giao thế không có lúc nào là không hề nữa trình diễn. Nhìn như chỉ có một trời một vực. Tuy nhiên, nhiều khi, sinh tử chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết. Chỉ ở trong chớp mắt, lúc này, xa xa hư không, trong hư không có hắc ám vân cuồn cuộn phiêu động, như là tử vong dấu hiệu. Lâm Phong ngẩng đầu hướng tới na, nọ, nhất phương hướng nhìn một cái, đôi mắt thật giống xuyên thấu vô tận hư không. Muốn động thủ sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, xem ra là vài phương thế lực liên thủ, sẽ đối Tổng Đế Thành Nhân xuất thủ. Tuy nhiên Lâm Phong lại không có bất kỳ cảm giác, thật giống không đếm xỉa đến loại. Xoay người, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ bước ra, tìm được rồi đại thúc di thể, lập tức đem hắn phòng ốc oanh thành nhất thật lớn mộ huyệt. Đem đại thúc để trong đó, tái dùng đại địa lực lượng đem chôn, liền làm cho hắn an nghỉ hơn thế đi. Làm xong những này, Lâm Phong xoay người rời đi trấn nhỏ, rời xa Tống Đế Thành cường giả chỗ phương vị. Bên kia chuyện tình thật giống cùng hắn đã không có quan hệ. Những ngày này Lâm Phong tại hoang dã trong thôn, hoặc là tại núi rừng, tại thành trì trung hành tàu, hắn thấy được rất nhiều người bình thường chuyện xưa thăng trầm. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều người khác bi thương sanh ly tử biệt, ân oán báo thù. Tuy nhiên hắn hoàn toàn là đứng ở những người đứng xem lập trường đi đối đãi, bởi vì những người kia cùng tánh mạng của hắn không có giao tập. Như vậy mà đã như thế, ngẫu nhiên thấy một ít chuyện, hắn hồi sẽ tức giận bất bình, thấy một chút đáng quý việc, hắn lại hồi sẽ cảm giác ấm áp. Một tháng sau, Lâm Phong trên người lộn xộn, cũng không có chỉnh lý. Hắn đi tới một tòa trên đỉnh núi, nhìn về phía trước mênh mông đại địa, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh nhàn nhạt nụ cười. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong trong tay xuất hiện một bầu rượu, đối với trong miệng liền hung hăng uống một hớp, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều là hỏa lạt lạt. Tuy nhiên loại cảm giác này lại làm cho hắn cảm thấy thống khoái. Cũng có thể làm cho hắn có chút tí ấm áp tốt đẹp chính là nhớ lại. Trên đời bổn vô sự, lo sợ không đâu, ta là thiên tài, bất quá cũng là nhất dòng nhân nhĩ. Lâm Phong đặt chén rượu xuống, khẽ cười nói, thế gian vạn vật diễn biến, sinh tử bát ngát, tất cả đều tự có đạo lý của hắn. Hắn quy luật, hắn quản không được toàn bộ thế giới. Mặc dù là chính hắn thế giới, vô luận hắn rất mạnh, hắn chỉ là nhất người bình thường mà thôi. Có thể làm được, chỉ là làm chút chính mình muốn làm, chính mình chuyện thích, có thể chiếu cố, cũng chỉ là bên người hắn quan tâm nhân. Bởi vì hắn quan tâm đại thúc, quan tâm thiếu nữ, cho nên hắn phẫn nộ, cho nên hắn dưới sự giận dữ giết những này tiến vào trong trấn nhỏ sát lục đám người. Bởi vì hắn quan tâm, sở dĩ phải đau lòng. Lâm Phong vươn tay, nhất thời một đóa thanh liên xuất hiện, chậm rãi phiêu đãng với không sinh tử nhị lực tại Thanh Liên trong tràn ngập, quấn quanh chung một chỗ, không ngừng giao thế, sinh tử giao thế, một đường trong đó, trong lúc đó, sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc hơi thở, bắt đầu hướng tới na, nọ, đen nhánh sắc chuyển hóa, sau một lát, màu xanh biếc sinh mệnh khí, phảng phất cũng hóa thành hắc sắc tử vong khí, sinh mệnh lục, hoàn toàn bị tử vong nơi bao bọc. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức, Thanh Liên bao bọc hắc ám khí, nhất thời lại có vài sinh cơ, rất nhanh, càng ngày càng nhiều, hắc sắc tử vong khí, lại hóa thành màu xanh biếc sinh mệnh khí, sinh tử giao thế, Thanh Liên chậm rãi phiêu đãng ly khai, sinh tử nhị khí như trước tàn đi vòng, Lâm Phong tâm niệm vừa động, sinh tử pháp tác lực nhất thời trở nên càng thêm nồng nặc lên. Thật giống trong hư không lực lượng cũng bắt đầu hội tụ mà sinh. Sinh tử khí, há có thế giới cực hạn, Lâm Phong trong lòng lộ ra một mảnh vui vẻ. Bàn tay hướng tới trong không trung ở chỗ sâu. Nhất thời hư không phảng phất tại hội tụ một luồng kinh khủng tử vong phong bạo. Hóa thành nước xoáy, điên cuồng hướng tới bàn tay của hắn cuồn cuộn mà đến. Khắp hư không tràn ngập tử vong lực lượng, ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận tử vong lực hội tụ mà đến. Sinh, Lâm Phong nhất tự phun ra, nhất thời này cổ kinh khủng tử vong phong bạo hóa thành ánh sáng ngọc màu xanh biếc quang hoa. Mãnh liệt hướng tới trong cơ thể hắn xuyên qua mà vào. Rửa như thế thân thể của hắn, thiên địa trong lúc đó biến sắc, trong hư không. Một luồng kinh khủng pháp tác lực lượng tại điên cuồng hội tụ. Giống như sinh giống như tử, phảng phất từ sinh tử pháp tác giao thế, lưỡng chủng pháp tác lực lượng, như là một luồng đáng sợ như gió bão. Nhất thời, phương viên ngàn vạn dặm địa đám người, ánh mắt toàn bộ hướng tới bên này nhìn ra xa mà đến. Pháp tác quán thể, người ở ngoài xa đàn thần sắc lóe ra. Đây là có nhân muốn pháp tắc quán thể, bước vào võ hoàng cảnh. Tuy nhiên, nếu nói là đây là pháp tắc quán thể, pháp tắc lực lượng, tựa hồ quá mạnh mẽ chút. Lâm Phong cũng lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc, ngẩn người, đã từng, hắn trải qua pháp tắc kiếp nạn. Hôm nay, lĩnh ngộ sinh tử cực kỳ, lại muốn giới bên ngoài, pháp tắc gia thân sao? Không đúng, này pháp tắc quán thể, vậy sao pháp tắc lực lượng cường đại như vậy? Lúc trước ta bước vào võ hoàng cảnh lúc sau này, cũng không mạnh mẽ như thế pháp tắc xuất hiện. Xa xa có nhân nhất trận thất thần, lộ ra không rõ ràng thần sắc. Hơn nữa, tựa hồ hay là sinh mệnh cùng tử vong lưỡng chủng cực hạn trái ngược pháp tắc lực lượng. Đại đạo đồng nguyên, sinh tử đạo. Thiên vứt bỏ hóa thiên thừa, này vùng trời cũng thỏa hiệp sao? Lâm Phong khóe miệng gợi lên một mảnh nụ cười thản nhiên. Sau một lát, đồng thời pháp tắc lực lượng xuyên qua thân thể của hắn. Tại trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, tẩy lễ như thế thân thể của hắn, khiến cho hắn sinh ra một luồng kỳ diệu cảm giác, phảng phất khắp thiên địa hư không pháp tắc. Tất cả nên vì hắn đang khống chế. Sinh, tử, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Xa xa, xuất hiện hai cái, người, thật lớn chữ, hắc sắc chữ chết, màu xanh biếc chữ lạ. Phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.